Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 42, ta bổn kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Minh giờ phút này đã bị Hiên Viên Liễu Nguyệt khí cả người phát run. Cái này Liễu Nguyệt, thật là quá kiêu căng. Cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, cũng dám nói ra nói như vậy tới. Nhiên, Hiên Viên Minh đang muốn đem Hiên Viên Liễu Nguyệt đuổi ra đại điện khi bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt ngăn trở. Thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, Hiên Viên Minh hít sâu một hơi, không lên tiếng nữa, mà là đem việc này giao cho Hiên Viên Ẩn Nguyệt, tầm mắt dừng ở Mộ Dung Phong cùng Hiên Viên Liễu Nguyệt trên người. Hiên Viên Ẩn Nguyệt gợi lên khóe môi, nhưng tươi cười lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Biết Hiên Viên Hạo Nguyệt hôm nay vì sao không có xuất hiện tại đây sao? Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói vừa hỏi ra, mọi người lúc này mới chú ý tới. Đại hoàng tử Hiên Viên Hạo Nguyệt cũng không có ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn đều khó hiểu Hiên Viên Ẩn Nguyệt vì sao phải nhắc tới đại hoàng tử. Không đợi Hiên Viên Liễu Nguyệt trả lời, Hiên Viên Ẩn Nguyệt tự hỏi tự đáp, nói, bởi vì hắn hiện tại chỉ là cái phế vật, hắn không còn có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Biết hắn vì cái gì sẽ thành phế vật sao? Ngữ khí hơi đốn, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại nói, bởi vì hắn chọc bổn cung, cho nên bổn cung phế đi hắn. Rõ ràng là nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, lại làm người không cấm tâm sinh hàn ý, mọi người hai mặt nhìn nhau. Người này, thật là cái kia ngu dại bao cỏ trường công chúa sao? Hiên Viên Hạo Nguyệt thực lực, bọn họ cũng đều biết, kia chính là Nguyên Anh kỳ. Hiên Viên Ẩn Nguyệt một cái ngụy linh căn, thật sự có thể phế bỏ một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ sao? Chính là, xem nàng ngữ khí cung biểu tình, lại không giống ở nói giỡn. Không có khả năng, người tiện nhân này sao có thể thương đại hoàng huynh? Hiên Viên Liễu Nguyệt tiêm thanh kêu to. Giờ phút này, Hiên Viên Liễu Nguyệt hoàn toàn quên mất lúc trước Mộ Dung Phong là như thế nào ai đến đánh. Ngày đó, Hiên Viên Minh đi Ẩn Nguyệt cung lúc sau, Hiên Viên Liễu Nguyệt đã bị thị vệ mang đi tổ tử nhốt lại. Hôm nay mới bị thả ra. Này đây, Hiên Viên Liễu Nguyệt cũng không biết Hiên Viên Hạo Nguyệt sau lại đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay không có nhìn đến Hiên Viên Hạo Nguyệt. Hiên Viên Liễu Nguyệt cũng chỉ cho rằng hắn ngồi ở địa phương khác. Vẫn chưa để ý, Hiên Viên Ẩn Nguyệt mắt sáng như đuốc. Không hề xem la lối khóc lóc Hiên Viên Liễu Nguyệt, mà là nhìn phía Hiên Viên thị vài vị tộc lão nơi chỗ. Bổn cung nói qua, tưởng lấy bổn cung đồ vật, liền phải có cái kia bản lĩnh. Hiên Viên Hạo Nguyệt không biết lượng sức, bổn cung không có lấy tính mệnh của hắn đã là nhân từ. Bổn cung lửa giận, các ngươi nhận không nổi, nàng hôm nay xuất hiện ở chỗ này, bất quá là vì cấp nào đó người một cái cảnh cáo thôi. Mỗi đêm đều có người quấy rầy nhật tử nhưng không hảo quá. Ý có điều chỉ nói làm vài vị tộc mặt già sắp cực kỳ khó coi. 13 trưởng lão Hiên Viên Tinh nghe xong lập tức đứng lên nói. Ngoan cháu gái, chính là có người khi dễ ngươi. Ngươi nói là ai, ra ra cho ngươi chống lưng. Trong tộc không ít người đối Hiên Viên Ẩn dưới ánh trăng ra tay sự tình. Hiên Viên Tinh không phải không biết, chỉ là liền tộc trưởng đều cam chịu, hắn liền tính bất mãn cũng vô dụng, ai kêu Hiên Viên Ẩn Nguyệt là năm hệ phế linh căn. Vô pháp tu luyện đâu, bất quá trong tộc phái ra đi những người đó lâu như vậy đều không có ám sát thành công. Nói Hiên Viên Ẩn Nguyệt không có tàng một tay chính hắn đều không tin. Nếu hôm nay Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước mặt mọi người đem nào đó sự điểm ra tới. Hắn cái này làm ra ra, như thế nào cũng nên đứng ra che chở điểm. Bất quá thực đáng tiếc, Hiên Viên Ẩn Nguyệt thậm chí liền nửa cái cảm kích ánh mắt đều không có cấp Hiên Viên Tinh. Trông cậy vào Hiên Viên Tinh che chở nàng, nàng cũng không biết chết nhiều ít trở về. Mà lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo cười lạnh thanh. Thật là thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn, ngươi lửa giận chúng ta như thế nào nhận không nổi. Theo sau, thất trưởng lão Hiên Viên Văn cùng bát trưởng lão Hiên Viên Bằng thân ảnh liền xuất hiện ở trong điện. Mà Hiên Viên Bằng trong tay, còn ôm một cái tiểu hoa nhi, đúng là Hiên Viên Triệt. Cách chương,